Cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 20, anh Mộc, anh vừa lòng chưa? Góc truyện audio.com, cách chương.